Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 899 nhận thức đế thiên thần hắn nương. Đế tinh thần nghe vậy, lúc này mới không để ý đến đế tiểu bạch, đoàn người tiến vào vân cung, bởi vì có đế tiểu bạch này đậu bỉ ở, vân cung tiếng cười liền không có đình quá, Tiết Triệt cầm một khối điểm tâm. Muốn làm đế tiểu bạch kêu ca ca, nề hà đế tiểu bạch chướng mắt kia khối điểm tâm, chết sống không kêu, bạch xuyên bồi đế sóc đổi hảo quần áo trở ra thời điểm. Liền nhìn đến vô lăng cùng Tuyết Triệt vây quanh ở đế tiểu bạch bên người. Tiểu bạch, bạch xuyên thấy vậy ôn nhu hô một tiếng. Đế tiểu bạch nghe vậy, xoay người nhìn đến bạch xuyên liền ngã trái ngã phải chạy qua đi. Sau đó múa may tay nhỏ muốn Bạch Xuyên ôm ni, Bạch Xuyên cười cười. Đem đế tiểu bạch từ trên mặt đất ôm lên, không biết Bạch Xuyên cùng đế tiểu bạch nói chút cái gì. Đế tiểu bạch vẫn luôn cười cái không ngừng, nhìn đến Bạch Xuyên vẫn luôn ôm đế tiểu bạch, đế sóc có chút buồn bực. Hồng Lăng cùng Ứng Hồng chuẩn bị rất nhiều ăn, ăn cơm thời điểm, đế sóc nhìn đế tinh thần nói. Cha! Bạch Xuyên nói có biện pháp đi nơi đó đem Trọng Nguyệt tiếp trở về, đế tinh thần nghe vậy ngẩn ra. Ngước mắt nhìn đế sóc, mở miệng hỏi, biện pháp gì, muốn tìm một cái kêu đế thiên thần người, đế sóc nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, Bạch Xuyên nói hắn có được tìm kiếm không gian nhất bạc nhược địa phương năng lực đế thiên thần. Đế tinh thần nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy tên này có chút quen tai. Tự hỏi một hồi, đế tinh thần mới nhớ tới vì cái gì sẽ cảm thấy tên này quen tai. Phượng Hoàng Viêm thần hồn bị hao tổn thời điểm, Già Lam bởi vì cùng một cái người áo đen chiến đấu lọt vào cái khe. Lại ở nơi đó gặp nàng ở trước kia thế giới nhận thức Phượng Thiên Vũ. Mà đế thiên thần chính là Phượng Thiên Vũ cùng đế Dạ Hiên hài tử. Muốn tìm đế thiên thần cần thiết muốn đi trước tìm Già La Môn Sơ, đế tinh thần mở miệng nói. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, muốn tìm Già Lam nói. Có thể cho tinh hồn dẫn đường, tinh hồn đã từng triệu hoán Già Lam đã tới cái này địa phương. Nói vậy cũng có biện pháp tìm được Già La Môn Sơ, cha. Người nhận thức đế thiên thần, đế sóc có chút khiếp sợ nhìn chính mình cha. Đế thiên thần, nghe Bạch Xuyên nói qua, đó là bất đồng thế giới bất đồng hư vô trong không gian mặt lợi hại nhất tồn tại. Gặp qua, đế tinh thần gật đầu, mở miệng nói, là Phượng Thiên Vũ nhi tử, khụ khụ, Ninh An mới uống xong một ly trà thủy. Liền nghe thế sao một câu, nhịn xuống không phun ra tới, lại làm chính mình sặc tới rồi, nàng là nghe Già Lam nói qua. Phượng Thiên Vũ có một cái siêu cấp cường hãn nhi tử. Nhưng không nghĩ tới nàng cái kia nhi tử chính là bọn họ hiện tại muốn tìm đế thiên thần. Nương, ngươi làm sao vậy? Thấy Ninh An như vậy kích động, đế sóc có chút lo lắng. Không có việc gì, thuận quá khí tới. Ninh An mở miệng nói. Chính là nhận thức đế thiên thần nàng nương mà thôi, kỳ quái. Cha nhận thức cũng chính là tính. Nương ngươi như thế nào cũng nhận thức, đế sóc có chút tò mò, đế thiên thần khoảng cách bọn họ nơi không gian có rất xa khoảng cách. Vốn tưởng rằng rất khó tìm, không nghĩ tới hắn cha mẹ một cái nhận thức đế thiên thần. Một cái nhận thức đế thiên thần nàng nương, ăn cơm đi, một tháng sau chúng ta lại đi tìm các nàng, Ninh An mở miệng nói. Thật hoài niệm a, Phượng Thiên Vũ, cái kia tử thần đặc công. Đã nhớ không được có bao nhiêu lâu không có nhìn thấy nàng. Nàng nhưng thật ra thực chờ mong cùng nàng gặp mặt. Mọi người thấy vậy, đều không có nói nữa. Mà là bắt đầu ăn cơm ni để tiểu bạch cái kia tiểu gia hòa. Rõ ràng liền lấy không hảo chiếc đũa. Lại một hai phải dùng chiếc đũa ăn cơm. Nháo ra không ít chê cười. Cố tình đế tiểu bạch chính mình một chút cũng không biết đại gia đang cười hắn. Đi theo cười cái không ngừng, muốn nhìn thiên thần đồng bọn nhấc tay. Hôm nay còn có chút việc, ngày mai lại đổi mới. Hết chương.